vì lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, vì tất cả những sai phạm xuất phát từ thân khẩu ý đã tạo nên nghiệp chướng sâu nặng. Tất cả con đều xin thành tâm sám hối. Từ nay về sau, quyết lòng tu sửa ba nghiệp, không dám tái phạm lỗi lầm, không chống đối bất cứ một ai. 2. Nguyện tuân giữ ngũ giới, thập thiện, hành theo Bồ Tát Đạo, sống đời thiện lành, hiếu hạnh. Mỗi ngày lễ bái không dưới 700 lễ, nhất tâm hệ niệm A-di-đà Phật, tích công lũy đức, hồi hướng cho 10 phương pháp giới chúng sanh, cầu cho thế giới thái bình, chúng sanh đều được độ thoát. 3. Nguyện phát tâm khuyên người niệm Phật, nguyện người hữu duyên tiếp xúc được lời khuyên đều phát lòng tin tưởng, niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, và sau cùng đều được viên mãn ý nguyện, giảng sanh cực lạc. 4. Nguyện vì khổ nạn của tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, xin phát nguyện giảng sanh cực lạc, sớm ngộ vô sanh, thành đạo vô thượng, độ vô biên chúng sanh giảng sanh Tây Phương, viên thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm phát nguyện.